Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 873, chạy trốn về thành phố Hải Tân. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Phùng Chí Quyền đi đến trước mặt Lâm Mạc Huy, cũng không nói nhảm thêm gì, trực tiếp đánh nhau với Lâm Mạc Huy. Copy nội dung từ truyện 88, người này có thể xếp thứ 3 ở tỉnh, quả nhiên không phải đơn giản. Hai người đánh nhau, Lâm Mạc Huy trực tiếp rơi xuống thế hạ phong, bị Phùng Chí Quyền đánh cho không ngừng lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, sau khi Lâm Mạc Huy ăn cửu dương phá cảnh đan, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Thực lực lão Phùng Chí Quyền này, so ra cũng chỉ mạnh hơn Lâm Mạc Huy một chút mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà mấy ngày nay Lâm Mạc Huy liên tiếp thụ thương, lại thêm thể lực bị tiêu hao quá nhiều, Lâm Mạc Huy của hôm nay đã là nó mạnh hết đà. Copy nội dung từ truyện 88. Ở dưới tay Phùng Chí Quyền, Lâm Mạc Huy đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Mọi người thấy Lâm Mạc Huy bị đánh đến lùi lại liên tục, cũng nhao nhao kêu tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt mũi Phùng Chí Quyền càng là tràn đầy ác ý, ông ta muốn ở ngay trước mặt 10 gia tộc lớn đánh ra được uy danh của nhà họ Phùng. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, đánh chưa được bao lâu, Lâm Mạc Huy liền bị một quyền của Phùng Chí Quyền đánh trúng, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người ở bốn phía kêu ầm lên tốt lắm. Sắc mặt Lâm Mạc Huy âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Anh biết, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, tính mạng anh nhất định phải để lại nơi này. Anh móc ra một viên khí huyết đan, trực tiếp nuốt xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp đó, anh lại tiếp tục xông lên đánh nhau cùng với Phùng Chí Quyền. Hiệu quả của khí huyết đan cấp tốc thể hiện ra, Lâm Mạc Huy lại áp chế lại lực lượng của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng anh cũng đợi được một cơ hội, liền tập trung toàn lực, đánh một quyền về phía Phùng Chí Quyền. Phùng Chí Quyền vốn là không thèm để Lâm Mạc Huy vào trong mắt, nhưng thời điểm khi hai nắm đấm đụng vào nhau, ông ta liền cảm thấy tình huống có gì đó không đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Sức mạnh của Lâm Mạc Huy giống như đột nhiên tăng lên gấp mấy lần vậy. Cú đấm này, vậy mà có thể đánh cho Phùng Chí Quyền bay ngược ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người xung quanh đều thốt lên một tràng. Chẳng ai ngờ lại có kết quả này. Phùng Chí Quyền rõ ràng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, sao lại đột nhiên bị đánh bại chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Một đòn của Lâm Mạc Huy đã thành công. Anh cũng không chần chừ nữa, lập tức xoay người chạy đi. Thể lực bây giờ của anh đã bị tiêu hao quá lớn, thời gian khí huyết đan này có thể duy trì cũng không còn dài. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu cứ tiếp tục đánh, anh có lẽ có thể giết chết Phùng Chí Quyền. Nhưng chờ đến thời điểm sức mạnh anh tiêu hao hết, vậy những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Cho nên, hiện giờ anh chỉ có thể liều mạng ăn viên khí huyết đan này, tích góp lực lượng cuối cùng, chạy trốn về thành phố Hải Tân. Copy nội dung từ truyện 88. Phùng Chí Quyền thấy Lâm Mạc Huy chạy trốn, không khỏi gấp gáp, la lớn, mau đuổi theo, đừng để cho cậu ta chạy mất. Lúc này đám người mới lấy lại tinh thần, liền nhao nhao nhốn nháo đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Phùng Chí Quyền điều tức một lúc, cũng cấp tốc mà đuổi theo. Sắc mặt ông ta rét lạnh đến cực điểm, Copy nội dung từ truyện 88. Bị một hậu bối như Lâm Mạc Huy này đánh bại. Đây quả thực là nhục nhã vô cùng. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lần này, ông ta quyết định. Vô luận có như thế nào cũng phải giết chết Lâm Mạc Huy. Rửa sạch nỗi sỉ nhục này. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy dốc toàn lực lao nhanh. Anh có thể cảm nhận được. Sức mạnh trong cơ thể mình đang tiêu hao nhanh chóng. Chẳng qua bây giờ anh cách thành phố Hải Tân cũng càng ngày càng gần. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, anh thấy được địa giới của thành phố Hải Tân. Cũng ngay tại lúc này, lực lượng trong cơ thể Lâm Mạc Huy cũng đã tiêu hao đến hầu như không còn. Tốc độ của anh cũng càng ngày càng chậm. Hai chân gần như đã không thể chèo chống nổi thân thể của anh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở phía sau, người của 10 gia tộc lớn đang đuổi theo rất gần. Điên cuồng gào thét muốn ngăn cản anh. Thấy tình huống như thế, Lâm Mạc Huy cắn chặt răng. Cơ hồ là dùng cả tay cả chân. Giống như nổi điên mà chạy. Cuối cùng cũng trốn được vào phạm vi của thành phố Hải Tân. Copy nội dung từ truyện 88. Phía sau, người của 10 gia tộc lớn đuổi tới ranh giới này. Lại nhìn biển bảo thành phố Hải Tân ở phía sau Lâm Mạc Huy. Không khỏi quay mặt nhìn nhau. Nếu tiến lên phía trước một bước, chính là địa bàn của Nam Bá Lộc. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ không dám tiếp tục đi về phía trước nữa. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.